Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Qua một ngày nghỉ lễ hôm 2 tháng 9 thì tối hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong diễn biến của tập 40 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan lập tức lên xe ngựa rời khỏi thành Đông Kinh. Nhắc tới mới khéo, khi xe ngựa của hắn vừa mới đi ra khỏi cổng thành một khắc, vừa vặn là lúc cổng thành đóng. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ đêm này hắn phải qua đêm ở trong thành Khai Phong rồi. Dù sao đóng cổng thành liên quan đến an toàn của toàn bộ thành Đông Kinh, chỉ sợ dù hắn là quận vương cũng không có quyền lực ra lệnh cho binh lính canh thành mở cửa. Đợi cho đến lúc xe ngựa của Triệu Nhan trở lại biệt viện, sắc trời đã tối hẳn. Tuy nhiên hắn cũng không vội vã trở về, mà trước tiên đi đến thượng thủy trang gần đó, đem một ít rượu thịt đã mua ở trên đường, mang đến thôn trang cho các nha dịch ở đó. Những tên nha dịch này là do vương triều trước kia phái tới trông coi thôn. Quả nhiên hiệu quả thật không tồi. Kẻ trộm vừa nghe thấy ở thượng thủy trang có nha dịch trông coi, đại bộ phận đều không dám đến nữa. Một số ít gan to, mạo hiểm đến đây. Kết quả bị bắt được, sau khi bị hành hạ vài ngày mới bị ném ra bên ngoài thôn trang. Kết quả những người này sau khi được cứu trở về, không chết cũng thành tàn tật. Chuyện này hù dọa những kẻ trộm khác không nhẹ. Buổi tối còn rất ít kẻ trộm dám đến đây nữa. Cũng chính là nhìn thấy các nha dịch dốc sức làm việc như vậy. Khi trở về, Triệu Nhan mới cố ý mua mấy chục cân thịt dê, mặt khác mua thêm 10 vò rượu ngon, xem như khen thưởng cho mấy tên nha dịch này. Dù sao mỗi lúc trời tối người ta không được ngủ, mạo hiểm chịu lạnh trông coi thôn trang. Tuy rằng nha môn có trả tiền cho bọn họ, nhưng Triệu Nhan cũng không thể bạc đãi đối phương. Chỗ rượu thịt này chính là mua cho bọn họ buổi tối dùng cho ấm người. Đưa xong rượu thịt, lúc này trong tiếng cảm tạ của nha dịch, Triệu Nhan mới rời khỏi thượng thủy trang, tiếp tục trở về biệt viện. Bây giờ đã qua giờ cơm chiều, nhưng Tào Dĩnh đã để lại cơm cho hắn. Bởi vì nàng biết Triệu Nhan không thích ăn đồ ăn bên ngoài, gần như mỗi tối đều về nhà. Điểm này làm cho Tào Dĩnh thêm hài lòng đối với Triệu Nhan. So sánh với người khác, những nam tử trong các gia đình quý tộc động một chút lại ở bên ngoài, không quan tâm đến thê tử một mình ở nhà trong phòng. So sánh với bọn họ, Triệu Nhan quả thực chính là một trượng phu tốt. Nhìn thấy Tào Dĩnh để lại đồ ăn còn nóng cho mình, trong lòng Triệu Nhan rất cảm động, lập tức bắt đầu ăn từng miếng. Tào Dĩnh ở một bên mỉm cười nhìn, đợi sau khi Triệu Nhan ăn tối xong, lúc này Tào Dĩnh mới mở miệng nói. Xế chiều hôm nay, phu quân không ở nhà, tổ phụ và lão thần y trực lỗ cổ có đưa ra một yêu cầu, nhưng yêu cầu này người khác muốn cầu cũng không được. Hai người trực lỗ cổ và Tào Giật nói rằng muốn ở lại tại nơi này của Triệu Nhan lâu hơn, xem ra thực sự bọn họ muốn mượn sự trợ giúp của Kính Hiển Vi để nghiên cứu y học. Tào Dĩnh vô cùng cao hứng đối với việc này, lại nói Tào Giật là tổ phụ của nàng, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, trước đây thường ở bên ngoài tu đạo, người của Tào gia rất lo lắng. Bây giờ Tào Giật có thể ở lại biệt viện này, chẳng những Tào gia có thể yên tâm, nàng cũng có thể cố gắng báo hiếu một chút. Mặt khác, Tào Giật và Trịnh Lỗ Cổ lại là đại phu đứng đầu Đại Tống và Liêu Quốc, có bọn họ ở lại quý phủ, về sau cũng không cần phải lo lắng trong phủ có người đổ bệnh nữa. Triệu Nhan cũng có cùng ý nghĩ giống với Tào Dĩnh. Dù sao bình thường hắn cũng không dùng đến Kính Hiển Vi, hiện tại để cho hai người Tào Giật và Trực Lỗ Cổ dùng, coi như là dùng vào đúng vị trí, hơn nữa còn có thể giữ được miễn phí hai vị thần y. Điều này quả thật đúng như lời Tào Dĩnh nói là chỗ tốt mà người khác cầu còn không được. Mặt khác, điều đáng nhắc tới chính là Liễu Không cũng đi cùng với Trực Lỗ Cổ, tuy nhiên y cũng không biết chuyện Kính Hiển Vi, bởi vì Tào Giật cố ý dặn dò Trực Lỗ Cổ phải giữ bí mật, đặc biệt không thể nói cho Liễu Không, thậm chí còn lấy giao tình mấy chục năm ra để uy hiếp. Dù sao cũng là người đứng đầu đạo môn, chuyện Kính Hiển Vi Tào Giật cực kỳ coi trọng, thậm chí còn nảy ra một ý tưởng trấn hưng đạo môn. Bây giờ tất nhiên không hy vọng người của Phật môn biết chuyện, hơn nữa y cũng dặn dò Triệu Nhan giữ bí mật chuyện này với Liễu Không. Điều này Triệu Nhan cũng không thể cự tuyệt, ai bảo y lại chính là tổ phụ của Tào Dĩnh chứ. Mắt thấy ngay lập tức đã sắp bước sang năm mới rồi, ảnh hưởng của đợt tuyết rơi lần trước cũng dần dần giảm bớt, giao thông đi lại các nơi cũng đã khôi phục lại. Thành Đông Kinh không những khôi phục lại phồn hoa tấp nập như xưa, thậm chí bởi vì sắp đến năm mới khiến cho trong thành càng thêm náo nhiệt. Đồng thời cải trắng của Thượng Thủy Trang cũng bán được vô cùng thuận lợi. Trung tuần tháng chạp, toàn bộ Thượng Thủy Trang đã không thể tìm thấy một cây cải trắng rồi. Không có một gia đình làm nông nào giữ lại cho mình một cây cải trắng để đón mừng năm mới. Bởi vì bọn họ cảm thấy việc tự mình ăn hết không bằng bán đi lấy ít tiền, chỉ có khi cầm đồng tiền trong tay mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy có cảm giác chân thật. Đối với việc những tá điền tự keo kiệt với chính bản thân mình, người đứng đầu Sơn Trang Vương Thất có một số lời giải thích rất thuyết phục. đó chính là sợ nghèo đói. Dù cho bây giờ trong tay có không ít tiền, nhưng cũng không có người dám tiêu tiền như nước, chỉ là mua cho nữ nhân và hài tử trong nhà vài tấm vải bố may quần áo mới, sau đó mua chút thịt heo và cải củ làm sùi cào chuẩn bị đón mừng năm mới. Xa xỉ hơn một chút thì mua thêm một ít thịt dê hoặc mỡ dê. Điều này đối với đại bộ phận tá điền mà nói cả năm qua đã không dám nghĩ tới. Má thấy mấy ngày nữa đã đến ngày cúng ông táo rồi, tuy nhiên trước đây Triệu Nhân làm địa chủ ở đây phải dẫn dắt các tá điền thượng thủy trang là một vài hoạt động truyền thống mà năm nào cũng làm. Hoạt động này làm tại con sông Thanh Thủy duy nhất chảy ở hai bên thôn trang, đó chính là phá băng, bắt cá. Hôm nay thời gian đã về chiều, trước tiên Triệu Nhân liền ngủ một giấc, đợi đến giờ lên đèn, Tào Dĩnh mới tự mình đánh thức hắn dậy. Sau đó hai người cùng với bảo an công chúa, thọ khang công chúa, lại có thêm Triệu Anh Ninh và Tiết Ninh Nhi, sáu người vừa cười nói vừa ăn cơm tối. Chỉ có một cái khác với bình thường chính là mỗi người đều mặc trên mình một cái áo lông thật dày. Bởi vì các nàng nghe nói sự kiện phá băng bắt cá hàng năm của vài thôn trang xung quanh đây rất long trọng, vì vậy ai cũng tính toán đi tham gia náo nhiệt một chút. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Nha nhìn sang chỗ bảo an công chúa, các nàng đều vô cùng háo hức để thị nữ giúp mình mặc áo lông vào, sau đó thảo luận hoạt động của tối nay. Tuy nhiên Triệu Nhan lại có chút lo lắng, lén lút kéo Tào Dĩnh qua, hỏi. Nương tử, bệnh của nhị tỷ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hôm nay lại đi theo chúng ta thức đêm. Bệnh tình có thể sẽ tái phát hay không? Nghe được lời Triệu Nhan nói, Tào Dĩnh chỉ khẽ mỉm cười mà nói. Phu quân không cần phải lo lắng, bệnh tình của nhị tỷ đã không còn đáng ngại, hiện tại chỉ cần tầm bổ thật tốt những tổn thương lần trước. Hơn nữa tổ phụ và đại sư trực lỗ cổ cũng xem bệnh qua giúp nhị tỷ rồi. Đều cho rằng thuốc và thức ăn của Liễu Không đại sư là thứ tốt nhất đối với bệnh của nhị tỷ. Xế chiều hôm qua, nhị tỷ cũng đã hỏi qua ý kiến của Liễu Không đại sư. Đối phương cho rằng nhị tỷ không nên ngây ngốc ở trong nhà một thời gian dài, vì vậy cũng muốn để nhị tỷ đi ra ngoài, nhưng cũng không thể quá muộn. Nghe đến đây, Triệu Nhan rất cục nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Liễu Không là thầy thuốc riêng của Bảo An công chúa. Tất nhiên nếu y đã đồng ý rồi, nói rằng thân thể của Bảo An công chúa cũng có thể tham gia hoạt động như vậy. Hơn nữa, hai vị thầy thuốc giỏi nhất, Tào Giật và Trực Lỗ Cổ đều đang ở đây. Cho dù chẳng may Bảo An công chúa có bị phát bệnh, cũng sẽ không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp theo Triệu Nhan cũng giống như họ để Tiểu Đậu Nha hầu hạ, mặc vào một thân áo lông, lông mềm như nhung, thoạt nhìn qua trông như gấu trúc. Tạo dính các nàng không khác biệt lắm. Kỳ thật Triệu Nhan rất muốn mặc áo bông, nhưng đáng tiếc chính là dù ở Đại Tống có bông nhưng mà cũng chỉ tập trung ở đảo Hải Nam và một số ít khu vực phía Nam. Căn bản phương Bắc Đại Tống không có. Vì vậy chỉ cần trời trời lạnh, người có tiền liền mặc áo da hổ ly, da gấu, người nghèo hơn thì mặc áo da dê, da cẩu. Nếu là dùng da cẩu cũng không có, thì trong quần áo chỉ có thể nhét thêm một ít rơm dạ hoặc là cố gắng ở trong nhà giảm bớt không ra ngoài. Triệu Nhân mang theo bọn Thảo Dính các nàng đi ra khỏi nội trạch, đi qua tiền viện đến trước cửa biệt viện, không xa trước cửa nhìn thấy sông Thanh Thủy đang êm đềm chảy qua. Tuy nhiên hôm nay bên cạnh bờ sông Thanh Thủy lại vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy cạnh bờ sông Thanh Thủy có mười mấy đống lửa được đốt lên. Nam nữ già trẻ ở Thượng Thủy Trang đều vây quanh những đống lửa này. Những người lớn thì ngồi xung quanh đống lửa tán chuyện, trẻ con thì cùng nhau nô đùa, mặt khác nếu trèo lên cao, nhìn về nơi xa, liền nhìn thấy hai bên bờ sông Thanh Thủy xa xa cũng thấy rất nhiều đống lửa. Xem ra các thôn trang ở hai bên bờ sông đều bắt đầu tổ chức vào đêm nay. Quần vương, bây giờ tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong. Khi đợi giờ tuất đến, mọi người sẽ cùng nhau hành động. Sau đó xem người trong thôn trang nào bắt được nhiều cá lớn nhất, như vậy năm sau thôn trang đó cũng có thể sản xuất thêm được càng nhiều lương thực. Nhìn thấy đám người Triệu Nhan đi đến, người đứng đầu thôn trang Vương Thất lập tức chạy tới cười nói. Nhìn thấy Vương Thất bây giờ thay đổi vô cùng, chẳng những trên người mặc áo da dê mới, hơn nữa trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ da gấu, trên mặt cũng mang theo một lượng dầu mỡ, vừa thấy là biết là người không để ý đến chuyện ăn uống. Đúng vậy, tuy nhiên các ngươi là từ khi nào bắt đầu hoạt động này đây? Triệu Nhan cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, nói. Ban đêm ở Đại Tống là buồn đè nhất, thật khó mới có được một đêm náo nhiệt như vậy. Hơn nữa nghe nói còn vô cùng thú vị. Vì vậy hắn tất nhiên là cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối với câu hỏi của Triệu Nhan, Vương Thất cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng cười khổ nói. Chuyện này Triệu Nhan cũng không biết rõ ràng. Tuy nhiên trước kia trong thôn trang rất nghèo. Mỗi lần đến lễ mừng năm mới trong nhà đều không còn bao nhiêu lương thực nữa rồi. Vì vậy chỉ dựa vào việc phá băng, bắt cá vào năm trước. Thứ nhất để trong nhà có chút thịt để ăn, thứ hai nhiều nhà có thể mang cá ra bán, đổi lại một ít tiền để làm lễ mừng năm mới. Triệu Nhan nghe đến đây cũng chỉ biết gật đầu, trước đây hắn cũng biết một chút về hoạt động phá băng bắt cá này. Mọi người đã không còn nhớ rõ thời gian bắt đầu có hoạt động này, nhưng mục đích bắt cá của bọn họ cũng không phải để vui chơi, mà là để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Đương nhiên năm nay Thượng Thuyền Trang cũng không cần trông cậy vào cá bắt được để làm lễ mừng năm mới. Nhưng hoạt động này vẫn được mọi người rất hoan nghênh. Ban đêm mùa đông, gió lớn vô cùng, bút lạnh, thân phận nhóm Triệu Nhan vô cùng tôn quý. Tất nhiên không thể giống như nhóm các tá điền trực tiếp ngồi cạnh đống lửa. Đối với điều này, Lạ Phúc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên khu đất trống bên cạnh bờ sông đã dựng sẵn một cái lều, bốn phía dùng vải bố vây quanh. Ở giữa đốt lên một đống lửa, lập tức khiến cho cả căn lều vô cùng ấm áp. Nhóm người Triệu Nhan ngồi ở bên trong trò chuyện đợi. Thường thường còn thấy tiểu hài tử của Thượng Thùy Trăng chạy tới. Tào Dính các nàng còn cho những hài tử này kẹo đường và điểm tâm. Mặt khác đều đáng nhắc tới chính là bây giờ bọn nhỏ ở Thượng Thùy Trăng đã không còn sợ hãi Triệu Nhan nữa rồi. Dường như bọn chúng nhìn ra vị quận vương này kỳ thật rất dễ thân cận. Rất nhanh giờ tuất đã đến, từ một tiếng hét to của vương thất, mỗi gia đình của Thượng Thủy Trang đều cử ra một nam nhân, sau đó cởi bỏ áo choàng rộng thùng thình ở bên ngoài rồi nhảy xuống sông Thanh Thủy đang đóng băng dày. Tuy nhiên những người này cũng không lập tức động thủ phá băng, chỉ thấy trên tay của vương thất lúc này cầm một cây gậy gỗ lớn, đầu gắn sắt nhọn đi đến bên ngoài đều của nhóm người Triệu Nhan, ở ngoài cửa cao giọng nói: "Mời chủ gia phá băng." Trước đó Triệu Nhân đã biết mình là chủ gia và chính tay động thủ phá băng trước. Đây cũng là tôn kính của nhóm tá điền đối với mình. Vì vậy hắn cũng cười ha hả đi ra ngoài nhận lấy cây gậy gỗ, sau đó đi về phía mặt băng. Tuy rằng băng trên sông rất dày, nhưng rất nhanh đã bị Triệu Nhân đục một lỗ hổng, nước sông trong suốt dưới lớp băng lập tức dâng lên. Nhìn thấy Triệu Nhân đã đục lỗ băng đầu tiên xong, bọn người vương thất xung quanh cũng lập tức động thủ. Hơn 100 người đàn ông đứng trên mặt sông hô lớn ký hiệu phá băng. Kết quả chỉ trong chốc lát trên mặt băng rộng lớn liền lần lượt xuất hiện các lỗ hổng, bởi vì tầng băng lớn rất dày, vì vậy không còn cần lo lắng mặt băng sẽ sụp đổ. Sau khi Triệu Nhan đục xong tầng băng đầu tiên, Lã Phúc bên cạnh lập tức để cho người đến hỗ trợ mở rộng động băng, sau đó ở bên cạnh động băng đốt một đống lửa. Kết quả chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy rất nhiều cá từ trong mặt nước ở động băng lộ đầu ra. Thậm chí có con cá còn trực tiếp nhảy lên trên mặt băng. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy cái loại chuyện này. Nhìn đến đây liền vô cùng kinh ngạc, lập tức lấy một cái lưới bắt đầu bắt cá. Những đàn cá ở dưới mặt băng thiếu dưỡng khí, lúc này đều vây quanh động băng lấy không khí, căn bản không biết chạy trốn. Vì vậy rất nhanh Triệu Nhan liền bắt được mấy con cá lớn. Nhóm người Tào Dĩnh các nàng ngồi cạnh đống lửa nhìn thấy Triệu Nhan có thể bắt cá từ trong động băng, tất cả đều vô cùng tò mò. Đặc biệt là Thọ Khang công chúa trực tiếp nhảy lên trên mặt băng chạy tới. Sau đó đoạt lấy lưới bắt cá ở trong tay Triệu Nhan, bắt đầu bắt cá. Mỗi khi mò trúng được một con, nàng đều vui vẻ không ngừng, khanh khách cười. Nhìn đến bộ dáng vui vẻ của Thọ Khang công chúa, lại nhìn đến ánh mắt khao khát của nhóm Tào Dĩnh ở trên bờ, Triệu Nhan cũng cười ha ha, chạy tới đem Tào Dĩnh và bảo an công chúa các nàng kéo đến trên mặt băng. Lúc mới bắt đầu các nàng còn rất sợ hãi, nhưng khi phát hiện mặt băng rất rắn chắc, lúc này mới yên tâm. Sau đó Triệu Nhan sai người mang đến vài cái lưới bắt cá, để cho bọn Tào Dĩnh đều có thể tự tay bắt được cá. Phòng trưng toàn bộ đại tống cũng chỉ có hắn mới nhường vợ và các tỷ tỷ như vậy. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cùng với Triệu Anh Ninh đều là tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc. Cho tới bây giờ chưa từng bắt cá như thế này, nhưng cũng chính bởi vì như vậy các nàng cảm thấy vô cùng kích động. Mỗi lần đem lưới đụng đến cá đều hù bọn họ kêu ra tiếng. Bận rộn hơn nửa ngày cũng không vớt lên được một con cá. Ngược lại Thọ Khang công chúa thích săn thú, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh liền đã nắm bắt được kỹ năng bắt cá, chỉ trong chốc lát đã vớt lên được rất nhiều loại cá. Tuy nhiên so sánh ra Thọ Khang công chúa các nàng đều không bằng Tiết Ninh Nhi. Chỉ thấy nàng lúc mới bắt đầu động thủ còn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng rất nhanh liền bắt đầu quen thuộc. Một lần một con cá lớn bị nàng vớt lên, thậm chí không kém so với bọn vương thất và tá điền. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức tiến đến bên cạnh nàng hỏi: "Tiết thành thủ, không ngờ ngươi cũng hiểu được việc bắt cá." Chỉ thấy bây giờ trên người Tiết Ninh Nhi cũng đã mệt mỏi đổ ra rất nhiều mồ hôi. Nghe thấy lời của Triệu Nhân hỏi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi dưới cằm rồi cười nói: "Ta cũng là xuất thân khổ cực, trước đây mang theo đệ đệ muội muội lên núi bắt chim, xuống sông mò cá, vì vậy việc này không thể làm khó được ta." Nhìn thấy trên mặt Tiết Ninh Nhi lộ ra vẻ tươi cười thật lòng, Triệu Nhan cũng chợt phát hiện. Bây giờ là lúc Tiết Ninh Nhi chân thật nhất, xinh đẹp nhất. So với lúc trước, vẻ mặt tinh xảo lại có vài phần giả dối. Vẻ đẹp này càng khiến nàng có thể khiến người khác động tâm hơn. Mà lúc này Tiết Ninh Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhan có chút khác thường nhìn mình. sắc mặt lập tức đỏ lên, lập tức cúi đầu lại bắt đầu bắt cá. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, liên tiếp vài lần cũng chưa bắt được một con cá. Cả trên mặt sông đều nhìn thấy bóng dáng của mọi người bắt cá. Nam nhân cường tráng thì bắt cá, nữ nhân và tiểu hài tử thì đi theo sau nam nhân nhặt cá trên bờ sông. Các lão nhân canh giữ ở bờ biển thì lựa chọn một ít cá nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu bắc nồi lên trên đống lửa nấu canh cá. Chỉ trong chốc lát cả sông Thanh Thủy đều thấp thoáng hương vị canh cá mê người. Tuy nhiên, cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chợt nhìn thấy cách mình không xa, có một thân hình nam tử cao lớn đang khẩn trương bận rộn. Khi nhìn thấy thân ảnh này, Triệu Nhan cũng cảm thấy rất sững sờ, nghĩ thầm, tại sao y lại ở nơi này? Phu quân đang nhìn cái gì vậy? Đúng lúc này, Tào Dĩnh chợt phát hiện Triệu Nhan, có vẻ mặt kinh ngạc đang ngẩn người. Trong lòng lập tức cảm thấy tò mò, buông lưới đánh cá, đi tới hỏi, đồng thời nhìn theo ánh mắt của Triệu Nhan. À, tại sao Dương Tứ Ca lại ở chỗ này? Y vẫn chưa trở về sao? Tào Dĩnh nhìn thấy thân ảnh cao lớn cách đó không xa, lúc ấy cũng không nhìn được, kinh ngạc cất tiếng nói. Bóng người ở xa kia chính là Dương Hoài Ngọc. Y trước kia được cử đến biệt viện để chăm sóc cây ngô và khoai lang. Tào Dĩnh thân là con gái nhà tướng, trước kia cũng gặp qua Dương Hoài Ngọc vài lần. Hơn nữa Dương Hoài Ngọc có thân hình cao lớn hơn người, vì vậy liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra. Chỉ có điều bây giờ cây ngô và khoai lang đều đã bị đưa đi rồi, y cũng cần phải hồi cung mới không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Ta cũng không biết. Mấy ngày hôm trước, Dương Hoài Ngọc vốn vẫn luôn ở cùng với lão Tô Mã nuôi gia súc trong viện. Vốn định đến đó hỏi một chút, nhưng bởi vì bận quá nhiều việc vì vậy vẫn chưa đi được. Lúc này Triệu Nhân cũng lắc đầu nói. Lúc trước khi Thượng Thủy thôn trang vừa mới bị kẻ trộm đến náo loạn, nhị đàn khi bất trộm đã từng nói với hắn. Dương Hoài Ngọc vẫn luôn ở trong viện chỗ lúc trước để bảo vệ cây ngô và khoai lang, hơn nữa còn dạy võ nghệ cho y. Từ đó có thể thấy Dương Hoài Ngọc không những chưa rời khỏi đây, mà còn rất thanh nhàn. Vốn lúc ấy Triệu Nhan muốn đi thăm đối phương một chút, nhưng sự việc xảy ra liên tiếp khiến hắn không có thời gian. Sau đó thì lại quên mất chuyện này, thẳng đến tận bây giờ khi nhìn thấy Dương Hoài Ngọc, lúc này hắn mới nghĩ tới. Tào Dĩnh nghe được Dương Hoài Ngọc vậy mà vẫn luôn ở trong biệt viện chưa có đi, lúc ấy cũng rất sững sờ. Ngay sau đó nàng mơ hồ đoán được gì đấy trong đó, tuy nhiên trong lúc nhất thời vẫn chưa dám xác định. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nói với Triệu Nhan. Phu quân nếu có thời gian rảnh thì hãy đi thăm Dương Gia Tứ Ca đi. Lại nói y cũng là một nhân tài hiếm có, ngàn vạn lần không thể để bị mai một như vậy. Nghe được câu nói không đầu không đuôi của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng có chút không hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Vừa muốn mở miệng hỏi lại, không nghĩ tới lúc này Thọ Khắc công chúa hứng chí bừng bừng chọn cá, sau đó lôi kéo hắn muốn đi nấu canh cá. Triệu Nhan cũng đành phải đem nghi vấn giấu ở trong lòng, bắt đầu giúp Thọ Khắc công chúa xử lý cá. Lại nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên trong nửa năm qua hắn tự mình xuống bếp. Bình thường Tào Dĩnh nghiêm cấm hắn tự mình nấu cơm, nhiều nhất cũng chỉ là sai bảo đầu bếp nữ một chút. Chỉ qua chốc lát, bảo an công chúa và các nàng cũng đều đã chơi mệt mỏi, lập tức cười cười nói trở lại cái lều đốt lửa kia. Sau đó giúp đỡ Triệu Nhan nấu canh cá. Dù sao những con cá này đều là do tự mình bắt được, sau đó lại tự mình nấu cho thật ngon. Như vậy hương vị khẳng định là vô cùng ngon. Thịt cá tươi, mới, được để vào trong nồi thép nấu nhừ, hơn nữa cũng chỉ cho thêm muối và một chút gừng át vị tanh. Sau khi đốt lửa to lên, dần dần đổi thành lửa nhỏ từ từ nấu, đợi cho đến lúc thịt cá và xương cá tách nhau ra. Cả nồi canh cá đều biến thành một màu trắng sữa mà còn tỏa ra một loại hương vị mê người. Xem ra ăn cá khi còn tươi mới thật là ngon. Hiện tại đã quá nửa đêm, Triệu Nhan cũng bận rộn lâu như vậy, đã sớm cảm thấy đói bụng rồi, lập tức không chút khách khí tự múc cho mình một bát canh cá. Vừa định nếm thử mùi vị, lại không nghĩ rằng bị Thọ Khang công chúa một phen cướp lấy, cười nói. Đã thả Tam Ca Nhi, vừa rồi nhị tỷ nói nàng đã cảm thấy đói bụng, nhanh lên múc thêm cho ta một bát. Đối với vị tam tỷ hống hách này của mình, Triệu Nhan cũng không có cách nào. Ngay sau đó đành thở dài làm công việc của tiểu nhị, chẳng những múc canh cá cho Thọ Khang công chúa, ngay cả Triệu Anh Ninh và Tiết Ninh Nhi cũng được phục vụ nhiệt tình. Nhưng ngay khi Tiết Ninh Nhi nhận canh cá từ tay Triệu Nhan, sắc mặt không kìm được lộ ra vài phần e thẹn. Chỉ là do ánh lửa chiếu rọi nên mới không thấy rõ ràng. Duy nhất chỉ có Tào Dĩnh ăn chay. Trước kia Triệu Nhan đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng vẫn không có hiệu quả. Vì vậy Mịch Tuyết đã sớm chuẩn bị tốt cho nàng một ít chè hạt sen rồi. Ngay tại lúc mấy người Triệu Nhan chuẩn bị thưởng thức một chút thành quả lao động của chính mình, lại không nghĩ rằng lúc này từ bên ngoài truyền tới một âm thanh du dương nói. Quận vương từ từ đã, canh cá tuy rằng là món ăn ngon, nhưng không thích hợp để cho bảo an công chúa ăn lúc này. Nếu không, tại sao ngươi cũng không ngủ? Nghe âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Triệu Nhan cũng rất kinh ngạc nói. Người bên ngoài đúng là Liễu Không. lập tức hắn đứng lên đi ra bên ngoài. Kết quả lên gặp Liễu Không, trên người mặc một thân tăng y màu xanh nhạt, trên tay mang theo một hộp đồ ăn, đứng ở trong gió lạnh mỉm cười nói, dường như không có chút để ý gì đến gió rét bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Nhan đi ra, Liễu Không cũng cười cười đáp lại. Đêm nay sông Thanh Thủy náo nhiệt như vậy, tiếng đậu ầm ĩ ồn ào khiến cho Vần Tăng không tụng kinh buồn được. Tuy rằng biết rõ như vậy sẽ khiến cho nhiều sinh linh lầm than, nhưng trong lòng vẫn là không kìm nổi, đi ra ngoài xem một chút, thuận tiện nấu giúp công chúa một bát cháo cá. Tuy rằng đều là cá như nhau, nhưng bát cháo cá này thích hợp để công chúa ăn hơn là canh cá kia. Đa tạ Liễu Không đại sư đã hao tâm tổn trí, nửa đêm gió mạnh, Tam Ca Nhi mà mời đại sư vào đây, ngàn vạn lần không nên để đại sư bị phong hàn. Đúng lúc này, Triệu Nhan còn chưa kịp mở miệng nói lời tạ ơn, liền truyền đến tiếng nói của bảo an công chúa từ bên trong. Tuy rằng Liễu Không là một tên hòa thượng, nhưng dù sao cũng là một nam tử trẻ tuổi. Bình thường nếu không có sự đồng ý cũng không thể tùy tiện gặp người nhà của Triệu Nhan. Chẳng hạn như y chữa bệnh cho bảo an công chúa, bình thường cũng chỉ là tự mình làm một chút thuốc và thức ăn, cứ cách 5 ngày mới có thể đến xem bệnh cho bảo an công chúa. Hơn nữa trước đó cũng phải được sự đồng ý của bảo an công chúa mới được. Nghe thấy lời mời của bảo an công chúa, lúc mới bắt đầu trong lòng Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy tính tình của vị nhị tỷ này của mình, hẳn phải là không thích gặp mặt người ngoài. Tuy nhiên lại nghĩ tới trong thời gian này Liễu Không ân cần tỉ mỉ trị liệu bệnh tình của bảo an công chúa, nhất định là trong lòng nhị tỷ vẫn còn cảm kích. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền bình thường trở lại, sau đó tự mình mời Liễu Không đi vào trong lều. Chỉ thấy Liễu Công mỉm cười, lấy hộp cháo trong tay, đặt lên trên bàn, múc ra một bát cháo cá nóng hổi mang đến trước mặt bảo an công chúa, nói. Cá này là do công chúa vừa mới tự tay bắt lên. Bần thăng đã dặn lã tổng quản mang đến phòng bếp. Sau đó tự tay nấu bát cháo cá này. Bên trong có thêm chút dược liệu ôn bổ, là đồ ăn thích hợp nhất dùng trong mùa đông rất lạnh này. Đa tạ đại sư. Bảo an công chúa cũng mỉm cười, nhận lấy bát cháo cá rồi nói lời cảm ơn. Tà ánh lửa chiếu xuống, hiện tại nhìn thấy bảo an công chúa vẫn là khuôn mặt yêu kiều như hoa, nhìn qua dường như còn đẹp hơn vài phần so với bình thường. Lúc này Triệu Nhan cũng lấy cho Liễu Không một bát canh cá, sau đó cười ha hà đưa cho y. Liễu Không, ngươi mau nếm thử tay nghề của ta, mặc dù không cho thêm nhiều loại gia vị, nhưng tốt hơn ở chỗ tươi mới. Liễu Không nghe thấy là do Triệu Nhan tự mình làm, đầu lông mày lập tức dương lên. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng y và Triệu Nhan đã thảo luận qua rất nhiều loại món ăn ngon, nhưng bởi vì thân phận cao quý của Triệu Nhan, vì vậy vẫn không có cơ hội thử tài nấu nướng của Triệu Nhan. Hôm nay cuối cùng có lộc ăn, nghĩ đến đây Liễu Không cũng không chút khách khí lập tức thưởng thức. Kết quả canh cá này quả nhiên như lời Triệu Nhan nói, mặc dù không có nhiều đồ gia vị, nhưng bởi vì được nấu trong độ lửa vừa tầm, hơn nữa thịt cá lại vô cùng tươi mới, vì vậy bát canh cá này cũng cực kỳ ngon, quả thực có thể so sánh với canh cá cho đầy đủ gia vị, vì vậy cũng không ngớt lời khen. Thọ Kha công chúa và các nàng đều được nghe nói qua tay nghề của Liễu Không, bây giờ nhìn thấy ngay cả y cũng đều khen ngợi canh cá của Triệu Nhan, lập tức cũng thưởng thức canh cá trước mặt một chút. Kết quả các nàng cũng như Liễu Không, đều cảm thấy bát canh cá này vô cùng ngon, trong lúc nhất thời đều vô cùng tán thưởng tài nấu nướng của Triệu Nhan. Đặc biệt là Tiết Ninh Nhi, nàng dù thế nào cũng thật không thể ngờ đến Triệu Nhan đường đường là một quận vương, chẳng những có thể bỏ qua thân phận nấu canh cho các nàng, hơn nữa còn có thể làm ngon đến như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp nam tử kỳ quá như vậy. Tiếp theo mấy người Triệu Nhan cũng không còn muốn đi bắt cá nữa, tuy nhiên bên ngoài mặt sông vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, thậm chí một số người thu hoạch được nhiều còn bắt đầu sướng lên điệu ca dân gian. Tuy rằng ngôn ngữ thô tục, nhưng ở trong một đêm đông như thế này cũng có một chút phong vị. Hơn nữa mấy người Triệu Nhan cũng không buồn ngủ, vì thế dứt khoát để cho người hầu cầm giúp đồ vật của mình. Triệu Nhan với Tào Dĩnh, Thọ Khang công chúa, Triệu Anh Ninh cùng nhau chơi bài. Tiết Ninh Nhi thì ngồi xuống một bên xem cuộc chiến, còn Bảo An công chúa và Liễu Không hai người thì lại chơi cờ vây. Thẳng cho đến nửa đêm, Bảo An công chúa là người đầu tiên cảm thấy có chút mệt mỏi, Liễu Không cũng đã thỉnh cầu nàng trở về nghỉ ngơi. Lúc này mấy người Triệu Nhan mới tan cuộc, sau đó đi trở về biệt viện nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này những tá điền vẫn như cũ ở trên sông Thanh Thủy bắt cá. Nếu mệt mỏi, đói bụng thì lên bờ sông uống một bát canh cá, sau đó lại tiếp tục trở lại làm việc. Nghe nói bọn họ muốn mò đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Triệu Nhan trở về cũng chỉ ngủ được một chút, đợi cho đến khi trời vừa sáng, hắn và mấy người Tào Dĩnh lại thức dậy. bởi vì hoạt động phá băng bắt cá còn chưa có kết thúc. Đợi cho đến khi bọn họ đi đến bờ sông Thanh Thủy, phát hiện ra trên bờ sông đã chất đống không ít cá. Sau đó Vương Thất lấy ra từ đó một con cá lớn nhất đặt lên trên bàn thờ thần sông. Hơn nữa, trong lúc hiến tế, toàn bộ dân chúng trong thôn trang cũng bắt đầu vừa múa vừa hát. Dường như cả đêm mệt nhọc cũng không có chút ảnh hưởng gì đến bọn họ. Sau khi hiến tế thần sông xong, hoạt động vẫn chưa kết thúc. Có tới 8 thôn trang nằm ở hai bên bờ sông. Đêm qua cả 8 thôn trang này đều cử hành hoạt động bắt cá. Dựa theo truyền thống trước kia, mỗi lần sau khi hoạt động bắt cá kết thúc, những thôn trang này đều đem con cá lớn nhất đi tế thần sông tại giữa sông Thanh Thủy, xem người ở thôn trang nào bắt được cá lớn nhất, sau đó buộc hoa hồng lên trên con cá lớn nhất đó. Đó chính là cá vương của năm nay. Dựa theo lệ cũ từ xưa, cá vương này sẽ đưa cho người có thân phận tôn quý nhất trong thôn trang. Trước kia, thân phận của địa chủ các dân trang cũng không kém nhau mấy. Vì vậy mỗi lần đều phải đoạt cá vương, tuy nhiên năm nay thì không cần. Tất cả địa chủ bọn họ gộp vào một chỗ cũng không thể sánh được thân phận tôn quý của Triệu Nhan. Ở trong phòng của các thôn dân vừa múa vừa hát, Triệu Nhan cười ha hả nhận lấy cá vương, sau đó tại trong đó phát biểu lên ý nghĩa về quốc thái dân an của mình. Mặc dù phần lớn bộ phận thôn dân đều không nghe rõ, nhưng cũng không có tổn hại đến không khí vui vẻ của ngày lễ này. Thậm chí toàn bộ buổi sáng đều bị các thôn dân trong thôn trang chiếm lấy tổ chức, biểu diễn các tiết mục. Người trong các thôn trang thay nhau biểu diễn. Tất nhiên loại biểu diễn này chưa tới mức quá phấn khích, nhưng quý là ở chỗ vô cùng náo nhiệt. Đợi đến buổi trưa, trong bếp mỗi nhà đều tràn ngập mùi vị của thịt cá. Chuyện này ở hậu thế có thể không tính là gì, nhưng là ở tại thời Bắc Tống, đặc biệt cũng là một cảnh tượng khó gặp. Đến buổi chiều, những người trong thôn trang đang mặc sức chơi đùa vui vẻ này mới dần yên bình trở lại. Nhắc tới cũng thật khéo, lúc này ông trời bắt đầu cho tuyết rơi. May mắn lần này trên trời tầng mây cũng không dày, tuyết rơi cũng không phải là quá lớn. Có lẽ sẽ không xuất hiện tuyết lớn như lần trước. Triệu Nhan sau khi ăn cơm trưa xong, lại mặc vào áo lông để chống lại gió tuyết rồi đi ra khỏi biệt viện. Sau đó đi đến ngôi nhà lão Tô Mã để nuôi dưỡng gia súc. Hắn muốn hỏi Dương Hoài Ngọc vì sao còn sống ở đây mà không có rời đi. Dương Hoài Ngọc và phụ thân Dương Văn Quảng của y không giống nhau. Tuy rằng từ bé y đã theo cha tổng quân, hơn nữa cũng đã lập được một ít công lao, nhưng những điều này cũng là vì ngày sau tích lũy thêm một ít kinh nghiệm lãnh binh đánh giặc. Muốn trở thành một tướng lĩnh đủ tư cách, nhất định phải là người có kinh nghiệm và đã từng dẫn dắt quân đội tác chiến. Nếu không, y vĩnh viễn chỉ là một viên tướng lĩnh bình thường, không thể trở thành một tướng quân chân chính. Dương Hoài Ngọc tuy rằng đã tích lũy vô số kinh nghiệm, bản thân y cũng có tính cách vô cùng thích hợp để làm tướng quân. Về điểm này, ngay cả phụ thân y Dương Văn Quảng cũng hết sức xem trọng, cho là mai sau tương lai y ắt vượt qua mình. Tuy nhiên thật không may, Dương Hoài Ngọc vốn là con cháu đời thứ tư của Dương gia, do đó dù y nay đã trưởng thành vẫn bị triều đình chèn ép, khiến cho y cơ bản không có cơ hội lãnh binh, càng không thể trở thành một vị tướng lĩnh, nói chi đến trở thành một vị tướng quân. Cũng đáng sợ hơn chính là qua nhiều năm nhuệ khí được bồi dưỡng từ ngày thơ ấu không được trọng dụng, tính cảnh giác của y đang dần biến mất. Dương Hoài Ngọc cũng tự mình phát hiện ra điều này. Y hiểu chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ biến thành một người bình thường. Dù sau này có cơ hội lãnh binh ra trận cũng đã biến thành một người sợ trước sau, tài trí thô kệch. Nhưng y cũng chẳng có biện pháp nào, trừ phi có thể rèn luyện bản thân trong khí thế hào hùng trên chiến trường kháng địch mới có thể trở lại như xưa. Bằng không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng sa đọa hơn. Vốn đối với đạo lý này, Triệu Nhan không thể hiểu. Hắn từ Dương Hoài Ngọc hiểu được sự tình, liền đem về nói cho Tào Dĩnh. Kết quả Tào Dĩnh cũng thở dài một tiếng, sau đó nói đạo lý nhà tướng này giảng dài cho Triệu Nhan nghe. Kỳ thực đối với việc gặp Dương Hoài Ngọc, Tào Dĩnh đã mơ hồ đoán được một ít, nhưng cũng không dám nghĩ đám quan văn trong triều lại làm như vậy, lại đem một danh tướng với hy vọng lớn lao mà bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ đến chuyện Dương Hoài Ngọc gặp phải, Triệu Nhan cảm giác trong lòng nặng nề. Mấy ngày tiếp theo hắn đều tự nhốt mình trong thư phòng, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp xử lý khả thi để giúp Dương Hoài Ngọc thoát ly khỏi khốn cảnh hiện tại. Cũng không hoàn toàn là giúp Dương Hoài Ngọc mà là giúp cho Đại Tống. Gần đây Đại Tống thật sự thiếu danh tướng rồi. Toàn bộ bên trong gia tướng chỉ còn lại mỗi Dương Văn Quảng là xứng danh lão tướng. Nếu chẳng may ngày nào đó ông ấy ngã xuống, danh tướng Đại Tống có thể thật chẳng còn ai, lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Bất quá đối với hai phương diện quân sự và chính trị, Triệu Nhan thực sự không am hiểu, không phải là thế mạnh của hắn, thậm chí hắn còn chưa quen thuộc với tình hình quân sự, chính trị của Đại Tống, có khi còn phải tìm Tào Dĩnh để xin chỉ giáo. Cho nên tuy rằng hao tổn mấy ngày, nhưng Triệu Nhan lại không thể tìm ra một phương pháp xử lý thật khả thi. Lại có một chút ý tưởng mới về việc cải tiến vũ khí, bởi vậy mới thấy là con người đều có sở trường sở đoản, mà trên phương diện chính trị quân sự chính là sở đoản của Triệu Nhan hắn vậy. Không nghĩ ra được một phương án nào khả thi, Triệu Nhan cũng tạm thời phải gác chuyện này qua một bên. Bất quá đối với Dương Hoài Ngọc, hắn lại chẳng quên, còn thường xuyên phái người đưa một ít quần áo, thức ăn, khi rảnh rỗi sẽ tìm Dương Hoài Ngọc tán gẫu mấy câu, đặc biệt đối với việc giao chiến với Tây Hạ năm ấy hắn lại vô cùng hứng thú. Bởi vì theo Triệu Nhan, mặc dù Bắc Liêu vốn là địch nhân vốn có của Đại Tống, nhưng Tây Hạ cũng là một khối u ác tính bên cạnh Đại Tống vậy. Đại Tống cần phải mạnh mẽ hơn lên, nhất định phải nhổ bỏ khối u ác tính Tây Hạ này, đạp lên thi thể người Tây Hạ mà đứng lên. Có thể nói Tây Hạ không bị diệt, Đại Tống cũng không có tư cách hô hào Liêu quốc, cho nên thừa cơ hội này, Triệu Nhan cũng nghe từ Dương Hoài Ngọc rất nhiều chuyện của Tây Hạ. Mà thấy ngay lập tức sẽ bước sang năm mới, toàn thành đô Đông Kinh chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Những người tiểu thương bán hàng rong, tự mình mang hàng hóa đi xung quanh chào hàng, các đại thương gia thì bắt đầu trái phải treo đèn trước cửa, chuẩn bị vì hội lồng đèn Tết Nguyên Tiêu năm sau mà chuẩn bị. Dù sao muốn chế tác một chiếc đèn hoa đăng hấp dẫn người nhìn cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Giống như ngao sơn đăng đặt trên đường lớn do hoàng gia chế tác là cái đèn lớn nhất Đông Kinh. Đến tháng 11 bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thẳng đến ngay trước Tết Nguyên Tiêu mới có thể thực sự hoàn thành. Ở trong thành trước của quận Vương Phủ, Triệu Nhan cũng bắt đầu chế tác đèn hoa đăng lớn. Bởi vì đến lễ mừng năm mới, hắn và Tào Dĩnh đều chuẩn bị về trong thành định cư một thời gian ngắn. Dù sao lễ mừng năm mới ở Đông Kinh là thời điểm náo nhiệt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt khác bọn họ cũng muốn gần gũi chúc Tết bề trên, ở lại trong thành đi lại cũng tiện. Tuy nhiên, trước thời điểm Triệu Nhan chuẩn bị lễ mừng năm mới lại có một việc vui đến. Đó là vị bá phụ của hắn, Triệu Tông Thịnh, rút cuộc lại đến nữa. Lại nói tiếp, từ khi Triệu Tông Thịnh đem con gái Triệu Anh Ninh ném đến chỗ Triệu Nhan, vẫn không có quay lại. Đây cũng không phải là ông vô tâm. Kỳ thật hoàn toàn ngược lại. Triệu Tông Thịnh cũng vô cùng nhớ nữ nhi, đặc biệt nghĩ đến việc nàng vì giảm béo mà nếm trải không ít đau khổ. Ông lại cảm giác trong lòng giống như bị người ta lóc đi miếng thịt. Tuy nhiên, vì nữ nhi có thể gả ra ngoài, ông chỉ có thể quyết tâm không đến thăm, miễn cho nhìn thấy Triệu Anh Ninh lại mềm lòng. Bá phụ, mời ngồi. Đường tỷ nàng ở phía sau, trông nữa sẽ ra ngay. Triệu Nhan cười ha hả, mời Triệu Tông Thịnh ngồi xuống nói chuyện. Mấy tháng không đến, Triệu Tông Thịnh thoạt nhìn già nua hơn vài phần. Xem ra đợt này ông làm phụ thân đúng là đau lòng vì nữ nhi. Tam ca nhi, trong khoảng thời gian này, ta quyết tâm không đến thăm đường tỷ của cháu, thậm chí cấm cả tôi tớ thông báo tin tức về nàng cho ta biết. Đường tỷ của cháu hiện giờ ra sao, có giảm trọng lượng được chút nào không? Triệu Tông Thịnh vừa mới ngồi xuống lập tức vô cùng lo lắng hỏi thăm nữ nhi. Ông sở dĩ không muốn nghe tin tức, chỉ sợ mình càng lo lắng hơn, làm ông mềm lòng, lại đón nàng về. Nhìn đến Triệu Nhan nhất định kiên trì thân thể Triệu Anh Ninh có vấn đề, Triệu Tông Thịnh cũng không thèm lo lắng, lại lập tức truy vấn. Tam ca nhi, ngươi lại thừa nước đục thả câu rồi, nhanh nói cho ta biết thân thể Anh Ninh rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Nhan nghe đến đó liền cười, phẩy tay cho tôi tớ lùi xuống, sau đó mới mở miệng nói. Đường tỷ, vấn đề này kỳ thực tỷ tự biết, chẳng qua là ngại ngùng nói ra. Triệu Anh Ninh nghe được Triệu Nhan nói như thế, giống như nghĩ đến điều gì, lập tức sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng. Triệu Nhan vừa cười vừa nói. Trước đây đường tỷ béo như vậy, hiện tại trong mấy tháng ngắn ngồi gầy đi nhiều như vậy, da trên người sẽ có chút lỏng lẻo, bình thường có quần áo che đậy nhưng mà sau này chẳng may lập gia đình thì... Triệu Nhan nói xong cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên lúc này Triệu Tông Thịnh cũng hiểu vấn đề. Ông vội hỏi. Tam ca nhi, chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm. Nhất định phải khiến thân thể đường tỷ ngươi khang phục lại mới được à. Triệu Anh Ninh lúc này tuy có chút thẹn thùng, nhưng nàng đã sớm phát hiện vấn đề này. Đặc biệt ở vị trí ngực có chút lòng lèo rủ xuống. Nhưng dù sao, nàng cũng là nữ hài tử. Loại sự tình này thật sự là ngượng ngùng nói cho kẻ khác biết. Không nghĩ ngay cả việc này đường đệ của hắn cũng biết, nên nhất thời có chút khẩn trương, nhìn về phía Triệu Nhan, hy vọng hắn giúp đỡ mình giải quyết chuyện này. Chỉ thấy Triệu Nhan cười ha ha mở miệng nói. Kỳ thực vấn đề này cũng không có phức tạp, sau khi trở về, đường thì phải giống như ở đây, kiên trì ăn nhiều rau quả, sau đó mỗi ngày duy trì tập luyện yoga và vận động. Mấy tháng sau, làn da sẽ khôi phục, còn có chút quần áo chuyên biệt, ta sẽ bảo Dĩnh Nhi ngay sau đưa qua cho tỷ. Nghe được chỉ cần ăn rau và tập yoga liền có thể khôi phục. Hai cha con Triệu Anh Ninh đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức tạ ơn Triệu Nhan. Triệu Tông Thịnh liền đề xuất phải đón Triệu Anh về ăn mừng lễ đón năm mới. Vốn ông cũng không có quyết định này, nhưng nhìn nữ nhi giảm béo hiệu quả thế, người trở nên xinh đẹp, mang đến cho ông niềm vui bất ngờ, muốn thừa dịp năm mới đem chuyện này đi khoe khoang xung quanh một chút, không chừng có thể có được mối hôn sự tốt. Đối với yêu cầu của Triệu Tông Thịnh, Triệu Nhan cũng đáp ứng. Hiện tại Triệu Anh Ninh đã có ý thức giảm béo rồi, dù không có mình ở bên cạnh, giám sát, nàng cũng sẽ tự mình tiết chế ẩm thực và chú ý vận động. Chỉ cần làm được hai điều này, sau này sẽ không lo bị béo phì nữa, huống chi sắp sang năm mới. Đúng là cơ hội lớn để cầu lương duyên. Triệu Anh Ninh tìm được mối hôn sự tốt, chuyện này cuối cùng cũng không còn là vấn đề nữa. Triệu Anh Ninh nghĩ đến mình có thể trở về nhà lập tức cao hứng, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng ăn khổ so với mười mấy năm trước cộng lại, nhưng sau đó lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Bởi vì nàng phát hiện ra tuy rằng mình ăn khổ nhưng đổi lại, hiểu được rất nhiều thứ, nhận thức được những thiếu sót của mình, thậm chí còn cùng Bảo An công chúa và Tào Dĩnh các nàng trở thành bạn khuê mật. Nghĩ đến sau này mình phải về lập gia thất, sau này không có khả năng giống như bây giờ cùng các nàng ở chung, Triệu Anh Ninh thấy thật đau xót, sống mũi cay cay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình lập tức khóc, Triệu Tông Thịnh trong nhất thời cũng luống cuống, ngược lại là Triệu Nhan, liền lập tức đoán ra tâm tư của Triệu Anh Ninh, liền mỉm cười nói với Triệu Tông Thịnh. Bá phụ, đường tỷ ở chỗ ta mấy tháng cùng với nhị tỷ ở chung tốt lắm, hiện muốn rời đi trong lòng có chút không nỡ, hay để đường tỷ ở biệt viện thêm một hai ngày, mai hãy phái người đến đón nàng. Tam ca nhi nói không sai. Phụ thân hay là ngày mai lại phái người đến đón con, tối nay con muốn cùng với đường tỷ các nàng hào hào hội tụ, nói không chừng lần này về phải lập gia đình rồi, về sau không còn cơ hội như vậy nữa. Lúc này Triệu Anh Ninh cũng mở miệng năn nỉ, trên gương mặt còn treo hai hàng nước mắt, nhìn thật là đáng thương. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ hóa ra chỉ có điều này không bỏ được. Đây là chuyện thường tình của con người. Nữ nhi, con cứ việc ở lại đây thêm một ngày, ngày mai phụ thân lại đến đón con. Triệu Tông Thịnh không cần suy nghĩ, cười to đồng ý. Trước kia vì Triệu Anh Ninh thân thể mập mạp, lại chịu một ít cười nhạo của các thiếu nữ quý tộc kinh thành, làm tính tình nàng có chút quái gở. Bình thường nào có tỉ muội tốt, bây giờ có thể cùng Bảo An công chúa các nàng làm bằng hữu, khiến cho kẻ làm phụ thân như ông còn gì cao hứng hơn. Sau đó Triệu Anh Ninh cùng phụ thân hàn huyên một hồi, rồi cùng với Triệu Nhan đưa Triệu Tông Thịnh rời đi. Sau đó nàng vội vàng chạy vào nội trạch, xem bộ dáng là nói cho Bảo An công chúa các nàng chuyện mình phải rời đi. Đối với chuyện Triệu Anh Ninh phải rời đi, trong lòng Triệu Nhan cũng có vài phần thương cảm. Dù sao ở chung mấy tháng, hắn ngày ngày nhìn Triệu Anh Ninh thay đổi gầy xuống, hơn nữa trưởng thành hơn rất nhiều, bây giờ nhìn đối phương rời đi, tự nhiên có gì đó thiếu mất đi. Bảo An công chúa và Tào Dĩnh các nàng nghe Triệu Anh Ninh phải về nhà, một đám đều buồn rầu. Tuy nhiên các nàng cũng hiểu, lần này Triệu Anh Ninh trở về hẳn là có thể tìm được một mối hôn sự tốt nên không ngăn đón. Cuối cùng không biết là ai đề nghị nên thiết yến buổi tối để tiễn Triệu Anh Ninh. Kết quả là mọi người đồng ý. Vào buổi tối, Tào Dĩnh cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn thật phong phú và rượu ngon, sau đó mang đến phòng khách chỗ Triệu Anh Ninh. Tất cả mọi người cùng tụ lại một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc bắt đầu còn vui vẻ cười nói, cuối cùng không biết như thế nào, không khí có chút thương cảm. Khi đó Triệu Anh Ninh liền đứng lên, hướng Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi biểu lộ lòng cảm tạ. Cũng nhờ hai người họ trợ giúp mà nàng mới giảm được tấm thân béo, trở thành một thiếu nữ bình thường. Sau khi cảm tạ xong, Triệu Anh Ninh lại không kìm nổi nước mắt chảy xuống. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng cũng đồng dạng bi thương. Chỉ có Triệu Nhan không hiểu ra làm sao hết. Theo hắn, Triệu Anh Ninh chẳng qua chỉ là về nhà lập gia đình mà thôi. Sau này có thể sẽ ở lại Đông Kinh Thành. Về sau muốn gặp mặt rất dễ dàng. Thật không hiểu rõ những nữ nhân này sao bây giờ lại nhìn như là sinh ly tử biệt. Đến thời điểm tàn tiệc rượu, Tiết Ninh Nhi đứng lên vì mọi người gảy một bàn, coi như là để tiễn biệt Triệu Anh Ninh. Sau đó, dưới sự yêu cầu nhiệt tình của mọi người, Triệu Nhan đem tiệc rượu hôm nay họa thành tranh, sau đó đưa cho Triệu Anh Ninh như món quà lưu niệm, làm nàng càng cảm động khóc lớn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành bức tranh, Triệu Nhan bị đuổi ra ngoài, bởi vì Triệu Anh Ninh các nàng muốn tâm sự một ít chuyện khuê mật, thậm chí các nàng còn tính tối nay tập thêm một lần yoga xem như là tiễn Triệu Anh Ninh, thuận tiện tiêu hóa thức ăn một chút. Cho nên tự nhiên không để Triệu Nhan ở lại, đành bảo hắn đi ngủ trước. Thật sự là một bang nữ nhân qua cầu rút ván, lõa thể yoga ta đều đã xem qua, ai mà thèm nhìn các ngươi mặc quần áo tập yoga. Bị đuổi ra ngoài, Triệu Nhan có chút bất bình tức giận, đồng thời có chút hoài niệm thành tựu máy tính đời sau. Bên trong có rất nhiều kỷ niệm mà hắn luyến tiếc không xóa. Kỳ thực yoga Tiết Ninh Nhi dạy Triệu Nhan cũng đã xem qua, đương nhiên không cần nhìn lén, mà là Tiểu Đậu Nha chạy đến đó học được về phòng biểu diễn cho Triệu Nhan xem. Triệu Nhan cũng chỉ coi như là xem tạp kỹ, thường thường còn có thể vỗ tay tán thưởng để khích lệ Tiểu Đậu Nha tiếp tục biểu diễn. Rời khỏi viện từ của Triệu Anh Ninh, Triệu Nhan cũng không trở về phòng nghỉ ngơi mà đi vào sân ở tiền viện của Thợ Mộc Chu Hồng. Tuy rằng giờ này đã gần canh hai, nhưng trong hậu viện Chu Hồng vẫn đèn đuốc sáng trưng, bởi vì sắp sang năm mới rồi. Triệu Nhan ở trong vương phủ mời người chế tạo một chiếc lồng đèn. Mặt khác bên trong phủ cũng có rất nhiều lồng đèn lớn nhỏ. Cái này chính là phương tiện mưu sinh của cả nhà Chu Hồng, cho nên cứ trời tối là họ đều bận đến nửa đêm mới đi ngủ. Triệu Nhan mới vào sân, Chu Hồng đang bận việc lập tức gác lại chào đón thi lễ. Triệu Nhan cười, đem ông nâng dậy nói: "Thế nào, trong tay có thể làm hoàn toàn sao?" Quận vương yên tâm, đã quản gia cho thời gian rất đầy đủ. Năm trước chúng ta đem loại đèn cần tạo làm khúc sườn trước, qua năm vận chuyển đến quận vương phủ sắp đặt, sẽ không làm trễ hội lồng đèn của Tết Nguyên Tiêu. Chu Hồng vỗ ngực cam đoan nói, cái mặt chân thành chất phác, thoạt nhìn như trẻ ra vài tuổi, mà thật ra cũng chẳng có gì kỳ quái. Từ khi ông mang theo một nhà vào quận vương phủ, về sau mỗi tháng có lương cố định, hơn nữa có thể làm tư để kiếm tiền, đương nhiên sẽ nộp về quận vương phủ một phần. Tuy nhiên có quận vương phủ làm chỗ dựa vững chắc, làm cho người mướn ông làm việc lại lo lắng hơn, không ai dám nợ ông tiền công. Nhìn Chu Hồng có lòng tin như vậy, Triệu Nhan cũng cười ha ha, sau đó lại cổ vũ vài câu, và nhìn một chút hoa đăng Chu Hồng bọn họ chế tạo. Lại nói tiếp, hoa đăng thứ này là khởi nguyên từ Hán Triều, ở Tống Triều thì càng hương thịnh, thậm chí còn trong nhóm người thợ mộc truyền xuống một chi nhánh, chỉ chuyên làm đèn hoa đăng thủ công, bình thường lấy nghề đèn hoa đăng này để sinh sống. Cả nhà Chu Hồng có truyền thống làm thợ mộc, đối với chế tác đèn hoa đăng, tuy cũng hiểu được chút ít nhưng cũng chỉ chế tác được loại nhỏ và không quá phức tạp. Giống như hoa đăng trước cửa lớn quận vương phủ, liền phải cam kết làm ra đèn hoa đăng đẹp như thợ thủ công chuyên nghiệp. Hiện tại Chu Hồng bọn họ chỉ có thể chế tác khung sườn hoa đăng, ngày sau đến quận vương phủ tiếp tục dán giấy vẽ hình, cho nên hiện tại cũng chẳng có gì đáng xem. Triệu Nhan hôm nay đến đây cũng không phải vì mấy đóa hoa đăng, nên chỉ đại khái nhìn một chút, sau đó mới hỏi Chu Hồng. Chu Hồng, lần trước ta bảo ngươi tìm người chế tác cho ta vật kia như thế nào rồi? Khi nào thì có thể chế tác xong? Nghe được Triệu Nhan hỏi lần trước chỉ bảo hắn chế tác gì đó, Chu Hồng lập tức ảo não vỗ đầu nói: "Ơi, tiểu nhân đáng chết, hôm nay lão hổ mang theo đồ vật này nọ đến đây một chuyến, nói là đồ vật đó dựa theo quận vương phân phó chế tác được thành phẩm rồi, nhưng sợ có vấn đề nên muốn mời ngài nhìn qua một cái, để ý có thể điều chỉnh một chút, nhưng lão quản gia nói xế chiều nay quận vương có việc nên không rảnh gặp lão hổ liền mang thứ đó lưu lại, chuẩn bị mai lại đến một chuyến." Triệu Nhan nghe nói đồ vật kia được chế tác xong rồi, trong lòng liền vui vẻ. Hôm nay vì chuyện Triệu Anh Ninh rời đi, hắn không có thời gian gặp lão hồ, nhưng nghe được lão hồ mang thứ gì đó đến để lại, trong lòng nàng thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Vội vàng mở miệng nói: "Mau, mau dẫn ta đi nhìn vật kia." Chu Hồng dạ vâng một tiếng liền dẫn theo Triệu Nhan đi vào một căn phòng ở giữa viện tử. Nơi này là nơi của Chu Hồng ở, bên trong rất đơn sơ, ngoại trừ một cái giường lớn, một bộ bàn ghế, không có thêm vật gì khác. Mà bên giường bày một cái hồ lô được phủ da trâu bên ngoài, mà khi nhìn thấy thứ kia, Triệu Nhan lập tức kích động bước về phía trước. Một tay nhấc lên cởi bỏ lớp da phía trên, lộ ra một nhạc cụ được chế tác tinh xảo, rõ ràng là loại nhạc cụ mà các thiếu niên đời sau thường dùng, đàn guitar. Nhìn đến cái đàn guitar này, Triệu Nhan thật sự vui sướng, trên mặt cũng lộ ra chút hoài niệm. Năm đó khi hắn đến trường, đúng vào thời điểm âm nhạc lưu hành, rất nhiều học sinh nhàn rỗi không làm gì đều tiết kiệm tiền mua đàn guitar, rồi tự học tự hát, cũng là cách tiêu phí thời gian và sinh lực. Thứ hai càng hấp dẫn một vài thiếu nữ. Lại nói năm ấy Triệu Nhan vì học đàn guitar còn đăng ký học ở một người thầy dạy đàn, do đó kỹ năng đàn guitar của hắn ta rất tốt, có điều sau khi tốt nghiệp cũng không từng chạm qua thứ này. Sau khi xuyên đến Đại Tống trở thành quận vương, tuy rằng ở cùng Tào Dĩnh cũng quen biết với Tào Tông, Lý Công Lân và những bằng hữu khác, nhưng thật sự cái việc giải trí ở niên đại này quá ít, chỉ là vẽ tranh nên đôi khi cũng thật phiền chán. Ở trạng thái nhàm chán đến cùng cực, Triệu Nhan liền nghĩ đến đàn guitar. Đại Tống đương nhiên không có chỗ bán đàn guitar, tuyệt đối với một Triệu Nhan việc này không khó. Hắn thông qua Chu Hồng tìm được một cao thủ chế tác đàn tì bà, cao thủ đó chính là lão hồ trong lời của Chu Hồng. Sau đó Triệu Nhan đem bản vẽ đàn guitar tỉ mỉ vẽ ra, rồi đích thân đến gặp đối phương, hướng lão hồ giảng giải một chút về cách dùng đàn guitar. Dù sao tỳ bà và guitar là hai loại nhạc khí có chút tương tự nhưng lại khác nhau hoàn toàn, cho nên khi chế tác cần có sự chú ý. Chỉ thấy Triệu Nhan cầm cây đàn guitar đầu tiên trong lịch sử Đại Tống đem kiểm tra trước sau một lần. Phát hiện cây đàn guitar này và bản phác thảo của mình giống như đúc, xem ra tay nghề của lão hồ ta đúng là cao minh. Hơn nữa lựa chọn vật liệu vô cùng thích hợp. Mặt trên của dây cung tuy không phải bằng kim loại, nhưng dây này dùng ruột dê tốt nhất làm thành. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Triệu Nhan thật sự vui sướng, lập tức đem đàn ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng gảy từng dây đàn. À! Triệu Nhan không ngờ cây đàn guitar này, tuy thoạt nhìn so với những cây guitar đời sau không khác biệt, nhưng âm sắc phát ra lại có sự khác biệt to lớn, thậm chí không thể đàn thành khúc nhạc được, làm hắn thật thất vọng. Có lẽ lão hồ đã nhìn ra được nên mang đến cho hắn xem trước một cái. Chu Hồng, cái đàn guitar này trước mang về nghiên cứu, ngày mai lão hồ đến đây, ngươi bảo lão Phúc sắp xếp y đến gặp ta là được. Triệu Nhan có chút thất vọng, đem đàn guitar cầm lên, hắn phải về xem xét lại một chút, nhìn xem đàn guitar này có vấn đề gì để mai bảo lão hồ sắp xếp một chút. Chu Hồng nghe liền đáp ứng một tiếng, sau đó đưa Triệu Nhan ra ngoài. Trở lại phòng mình, Triệu Nhan đem đàn guitar lấy ra, một bên điều chỉnh dây đàn, một bên thử âm, nhưng thử đi thử lại, cảm giác âm sắc từ 6 dây đàn phát ra thật không chuẩn. Khúc nhạc đánh ra thật quái dị, nhưng hắn không biết sai sót ở chỗ nào. Dù sao trước kia hắn chỉ là tay chơi nghiệp dư, ở phương diện âm nhạc hết sức nông cạn, càng không hiểu hết về nhạc khí. Ngày xưa khi đàn guitar có vấn đề đều mang đến thợ đàn để sửa chữa. Triệu Nhân bận đến nửa đêm cũng không tìm ra được cái gì. Hôm sau, lão hồ bị cao thủ chế tác đàn tỳ bà đến diện kiến. Triệu Nhân ở đại sảnh cầm đàn guitar tiếp kiến đối phương. Lão hồ kỳ thực cũng không già, chỉ hơn 40 tuổi, người trung niên, diện mạo râu tóc đen nhánh, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không hề giống thợ thủ công mà giống kẻ đọc sách. Có điều so với người bình thường, hai bàn tay y thô hơn, biểu lộ thân phận của y. Tiểu nhân tham kiến quận vương. Lão hồ vừa đến lập tức hướng Triệu Nhan hành lễ. Triệu Nhan một lòng nghĩ đến đàn guitar, liền miễn lễ cho lão hồ đứng lên, sau đó vội vàng đem vấn đề mà mình phát hiện ra nói cho lão hồ, hy vọng lão có thể nghĩ ra biện pháp để chỉnh sửa. Nhưng làm ăn thất vọng, lão hồ chỉ tinh thông chế tác đàn tỳ bà. Nếu là đàn tỳ bà xảy ra vấn đề, y sẽ nhanh chóng tìm ra cách sửa chữa. Nhưng cái loại đàn guitar sẽ phát ra âm thanh gì, càng không hiểu các thuật ngữ về các loại âm luật của thời hiện đại mà Triệu Nhan nói, kết quả ông nói gà, bà nói vịt, khiến hai bên không hiểu ý nhau. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cuối cùng lão hồ đề nghị. Quận vương, ngài cho làm loại nhạc cụ này, tuy rằng cùng dạng với đàn tỳ bà nhưng mà tiểu nhân chưa thực sự nghe qua, nên trong nhất thời chưa biết phải điều chỉnh như thế nào. Tuy nhiên có thể tìm một người chuyên sâu về nhạc khúc, đem ý tưởng nói cho đối phương biết, mong rằng người đó có thể hiểu ý ngài chăng? Triệu Nhan nghe cũng hiểu những lời lão hồ nói rất có đạo lý. Trước tiên là hắn không thể tự mình đem thứ âm sắc hiện đại mà giải thích cho lão hồ hiểu. Thứ hai là, lão hồ tuy tinh thông đàn tỳ bà, nhưng đối với nhạc lý cũng không phải rõ ràng cho lắm. Hơn nữa đàn guitar này là cái loại nhạc khí mới lạ, y tự nhiên không rõ ràng ý tứ của Triệu Nhan. Nếu có một người tinh thông âm nhạc, là người ở giữa diễn giải, có thể giải quyết tình huống hiện tại. Nói đến tinh thông âm nhạc, Triệu Nhan lập tức nghĩ đến Tiết Ninh Nhi. Nàng có thể được chọn làm Đông Kinh đệ nhị hành thủ, chẳng những diện mạo phải đẹp mà còn phải thông hiểu các loại kỹ năng cơ bản như là cầm kỳ thi họa. Ngày hôm qua Tiết Ninh Nhi còn vì tiễn bức Triệu Anh Ninh trong tiệc tối mà đàn một khúc, làm Tào Dĩnh các nàng đều vỗ tay khen. Tào Dĩnh đối với cầm nghệ cũng rất tinh thông, có thể được các nàng thật tâm khích lệ, từ đó có thể biết được tài đánh đàn của Tiết Ninh Nhi quả thực là cao siêu. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lập tức cho người mời Tiết Ninh Nhi đến. Kết quả trong chốc lát, thân hình là lướt của Tiết Ninh Nhi từ bên ngoài tiến vào, nhìn Triệu Nhan lập tức nở nụ cười, mà khi nhìn thấy lão hồ có chút kinh ngạc. Hồ sư phụ, sao ngài lại ở quận Vương Phủ? Không nghĩ đến Tiết Nương Tử lại ở nơi này, vậy thì chuyện này dễ làm rồi. Lão hồ nhìn Tiết Ninh Nhi kia cũng vô cùng không ngờ, sau đó có chút vui mừng bất ngờ nói. Y biết trình độ âm nhạc của Tiết Ninh Nhi hẳn là có thể giải quyết tất cả các vấn đề của y. À, hai người các ngươi cũng quen nhau à? Triệu Nhan cũng không nghĩ đến lão hồ và Tiết Ninh Nhi còn là người quen cũ, liền kinh ngạc nói. À, 2 năm trước nô tỳ học tỳ bà, mẫu thân từng mời hồ sư phụ giúp chúng ta hiểu cách chế tác tỳ bà và kết cấu của đàn. Dù sao muốn luyện ra một tay đánh đàn tốt, phải hiểu nhạc khí như trong lòng bàn tay. Nếu không chỉ có thể đạt được kỹ năng đánh đàn mà không thể đạt thành nghệ tinh thông. Tiết Ninh Nhi lúc này mới mỉm cười mở miệng giải thích. Triệu Nhan nghe vậy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ta đúng là hệt như Tiết Ninh Nhi nói vậy, chỉ hiểu cách dùng chứ không hiểu được nguyên lý phát ra âm thanh, cho nên gặp phải vấn đề đàn guitar mới phải bó tay, không có biện pháp giải quyết. Quận Vương, không biết ngài mời ta đến có chuyện gì? Ngài cầm trong tay nhạc khí gì vậy? Nhìn có vẻ giống như đàn tì bà. Lúc này Tiết Ninh Nhi mới chú ý đến đàn guitar trong tay Triệu Nhan, mở miệng hỏi. À, chuyện là như vậy. Ta mời Lão Hồ làm cho ta một loại nhạc khí mới gọi là đàn guitar. Bề ngoài xem ra thì không có vấn đề gì, nhưng âm sắc lại có vẻ không đúng. Hai chúng ta thảo luận cả nửa ngày không thể thảo luận ra kết quả gì, sau đó thì Lão Hồ... Triệu Nhan đem chuyện trải qua nói một lần, hơn nữa còn giới thiệu một chút về đặc điểm của loại đàn guitar. Kết quả Tiết Ninh Nhi sau khi nghe xong trầm tư một lát, sau đó mới mở miệng nói. Không biết quận vương có thể đem đàn guitar cho ta xem thử. Đương nhiên không thành vấn đề. Triệu Nhan nghe đến đó liền cầm đàn guitar đưa qua. Sau đó Tiết Ninh Nhi nhận lấy về, rồi sau đó một giây, tiếp một giây, gảy đàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ muốn thử lắng nghe âm sắc tiếng đàn biến hóa theo từng cung bậc như thế nào. Thỉnh thoảng lại hỏi Triệu Nhan vài câu, sau đó lại cùng Lão Hồ giao lưu một chút ý kiến, có vẻ hết sức chuyên nghiệp, làm Triệu Nhan sinh ra một vài phần hy vọng. Triệu Nhan cùng với bọn họ thảo luận gần 2 canh giờ, cuối cùng Tiết Ninh Nhi mới xác định ra vấn đề của hắn rồi hướng Lão Hồ đưa ra ý kiến sửa chữa. Kết quả Lão Hồ cảm thấy ý kiến đưa ra có thể sẽ cải thiện tình huống bây giờ của cây đàn guitar. Lập tức hắn mang theo đàn guitar vội vàng đến chỗ Chu Hồng, mượn sân của y và công cụ, bắt đầu tiến hành cải tiến đàn guitar. Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi vẫn chưa có đi, cứ như vậy nhìn Lão Hồ đem đàn guitar sửa chữa xong. Lập tức Triệu Nhan tiếp nhận đàn guitar một chút, quả nhiên phát hiện âm sắc đàn guitar đã trở nên rõ ràng tốt hơn nhiều, đã mang đầy đủ âm sắc và đặc điểm của cây đàn guitar. Về phần khác biệt nhỏ cũng không gây ảnh hưởng nhiều, điều này làm Triệu Nhan vô cùng sung sướng, liền cho người ban thưởng cho Lão Hồ, đồng thời tự mình hướng Tiết Ninh Nhi nói lời cảm tạ. Nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi có một chút tò mò mà nói. Quận Vương, ngài chế tác cái loại nhạc khí guitar này thật vô cùng mới mẻ, khi đánh đàn âm sắc cũng thật là có ý tưởng. Vừa rồi xem ra quận vương có thể hiểu cách đánh đàn, chỉ có điều không biết tiểu nữ có thể hân hạnh được nghe quận vương gảy một bản hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 40 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 41.